Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1354, cuối cùng giải thích quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục nhân loại tu luyện giả có cảnh giới khác nhau phân chia. Muốn tăng lên thực lực của mình nhất định phải đột phá vốn có cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, thực lực càng cao đột phá độ khó khăn cũng liền càng cao. Đường Giật Thân là quy nguyên cảnh giới tu luyện giả, đã tại ngũ giai thể tốt thời gian mấy năm. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có siêu tuyệt thiên phú. Đối với hắn mà nói đời này tối cao chỉ sợ cũng thì dừng bước tại quy nguyên cảnh giới. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ muốn nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Đối tuyệt đại đa số người mà nói tu luyện mục đích đúng là vì mạnh lên. Ta nhớ được khoảng cách ngươi lần trước tiến giai giống như đều đi qua đã nhiều năm đi. Hạ Thiên Vũ tiến hành nhớ lại. Không có cách, thiên phú đối với tu luyện giả mà nói ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đường Giật cười cười, nhìn trong tay nước khoáng. Có thể tăng lên tư chất đồ vật, như là trước kia ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đối tu luyện giả mà nói, thiên phú loại vật này là sinh ra tới thì xác định. Ngày kia rất khó tiến hành tăng lên. Có thể sinh ra hiệu quả không có chỗ nào mà không phải là tồn tại ở trong truyền thuyết thiên địa thần vật. Nhưng là tại khởi nguyên thương thành bên trong. Truyền thuyết biến thành hiện thực. Không có hạn chế số lượng. Không có phía trước yêu cầu. Cũng không có không hợp thói thường định giá. Chỉ cần 1 vạn linh tinh. Tăng lên tư chất nước khoáng liền có thể trực tiếp mang về nhà. Nước khoáng hiệu quả thế nhưng là đi qua rất nhiều khách hàng nghiệm chứng qua. Tuy nói tăng lên tư chất trình độ không giống nhau. Nhưng hiệu quả là thật sự. Nước khoáng tăng lên trình độ là tùy cơ. Cũng chính là cùng vận khí tương quan. Người xác định không uống ly cà phê lại sử dụng A, Hạ Thiên Vũ sách xảy ra vấn đề. Cà phê hiệu quả là tăng lên thế giới lực tương tác. Dùng thông tục điểm lời nói mà nói cũng là vận khí. Để rất nhiều khách hàng làm đậu đen rau muống một điểm là thế giới lực tương tác tăng lên trình độ cũng là cùng vận khí tương quan. Hoàn toàn thì không hợp thói thường được chứ. Dùng vận khí đến đề thăng vận khí. Loại này thao tác chỉ sợ cũng chỉ có lão bản có thể làm được. Quảng cáo, ta cũng muốn a, nhưng là nơi này cũng không có cà phê. Đường Giật bất đắc dĩ thở dài. Có thể tại màn sáng phía trên mua sắm hàng hóa đều là khởi nguyên thương thành tại kệ hàng phía trên mua bán. Đến mức trà sữa, cà phê này chủng loại hình hàng hóa cũng chưa từng xuất hiện ở phía trên. Muốn mua chỉ có thể đi khởi nguyên thương thành. Vậy liền đi khởi nguyên thương thành. Khoảng cách này đối với ngươi mà nói cũng không tính xa a, Hạ Thiên Vũ có chút nghi ngờ nói. Quy nguyên cảnh giới tu luyện giả đã coi như là ở vào tu luyện giới thượng tầng tồn tại. Muốn vượt qua Kỳ Xuyên cùng Cửu Diệu Thành ở giữa khoảng cách nhiều lắm là cũng liền hao phí chút thời gian mà thôi. Coi như ở trên đường giữa rừng núi gặp phải yêu thú hoặc là tương tự đột phát tình huống. Lấy quy nguyên cảnh giới thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lời mặc dù là nói như vậy, Đường Giật có chút do dự. Liền rời đi mấy ngày mà thôi. Còn không bằng đi khởi nguyên thương thành mua cà phê lại tiến hành đột phá. Nói không chừng ngươi còn có thể trực tiếp thức tỉnh cái gì thể chất đây. Hạ Thiên Vũ cười ha ha lấy. Giác tỉnh thể chất ta thì không hy vọng xa vời. Chỉ cần nước khoáng tăng lên tư chất trình độ không phải giữ gốc cái chủng loại kia liền tốt. Đường Giật cười lắc đầu. Đem vừa mới mua sắm nước khoáng thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn sau khi quyết định lại sử dụng, dù sao nước khoáng chỉ có lần thứ nhất sử dụng thời điểm sẽ sinh ra hiệu quả. Lão bản trong tiệm trà sữa cũng đồng dạng có tăng lên tư chất hiệu quả. Cũng là cùng nước khoáng so sánh hiệu quả một chút yếu một chút. Hạ Thiên Vũ nghĩ đến khởi nguyên thương thành trà sữa. Trà sữa cùng nước khoáng hiệu dụng giống nhau. Chỉ là trình độ tồn tại khác biệt. Hắn cảm giác Lạc Xuyên đẩy ra trà sữa chính là vì để những cái kia mua không nổi nước khoáng khách hàng cũng có tăng lên tư chất cơ hội. Không nghỉ mát bầu trời 10 phần xác định. Nếu như đi hỏi thăm mà nói Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Thật sâu duỗi lưng một cái. sau đó lại nằm ở trên ghế salon. Thật nhàm chán. Lạc Xuyên thấp giọng lầu bầu một câu. Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên lời nói. Có chút buồn cười hướng hắn quăng tới ánh mắt. Tại một khối sinh hoạt lâu như vậy, nàng hiểu rất rõ Lạc Xuyên tính cách. Nói ngắn gọn cũng là lúc không có chuyện gì làm cảm giác nhàm chán. Có việc thời điểm lại cảm thấy phiền phức. Yêu Tử Yên đối với cái này đã thành thói quen. Lại tiếp tục đem chú ý lực đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Tự hỏi mới nội dung cốt truyện. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tinh mịn tuyết màn che đậy ánh mắt. Phương xa thành thị nhìn qua mông lung. Trong phòng đợi nhàm chán. Bên ngoài có tuyết rơi lại không muốn ra môn. Ma huyễn điện thoại di động cũng có chút nhìn phát chán. Tóm lại liền là phi thường nhàm chán. Lão bản, điện ảnh cái gì thời điểm đến phiên ta ra sân a? Ngả Lâm Na thanh âm tự bên tai vang lên. Lạc Xuyên cuối cùng kết thúc ngẩn người trạng thái. Theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ, tử thần còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Điện ảnh nội dung cốt truyện cũng không có dựa theo thời gian bình thường đi hướng, mà chính là đem tử vong bút ký, Death Note đưa tới sự tình đặt ở bắt đầu. Về sau mới bắt đầu giới thiệu làm nhân vật chính Nguyệt thu hoạch được tử vong bút ký. Death Note quá trình, đơn giản tới nói cũng là ban đêm trên đường nhặt được tử vong bút ký. Death Note, sau khi về đến nhà ngoài ý muốn tại bút ký trang bìa trong phía trên thấy được tương quan giới thiệu. Tên bị viết tại laptop phía trên người đều sẽ chết. Vừa mới bắt đầu Nguyệt chỉ là đem coi là trò đùa. Tiện tay viết lên trong tin tức phát ra tội phạm tên. Kết quả ngày thứ hai thế mà tại trong tin tức biết được tội phạm bỏ mình tin tức. Mang theo nếm thử ý nghĩ. Lúc buổi tối lại sử dụng tử vong bút ký. Death Note, xác định tác dụng của nó. Tử thần dễ dàng cho lúc này từ trên trời giáng xuống. Cả bộ phim nội dung cốt truyện cũng theo đó mở màn. Quảng cáo, người không phải nhìn kịch bản sao? Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn. Có người nói chuyện liền tốt a, tối thiểu không tẻ nhạt. Yêu Tử Yên chính đang bận bịu viết đồ vật. Nghe nàng nói tồn cảo trên cơ bản đã dùng không sai biệt lắm. Mà lại cô nương này cũng không định tiếp thu Lạc Xuyên đề nghị xin phép nghỉ. Cho nên Lạc Xuyên cũng không tiện đi quấy rầy nàng. Đúng a, dựa theo kịch bản phía trên nội dung cốt truyện lập tức liền cái kia ta ra sân. Ngả Lâm Na cái đuôi hơi hơi bãi động. Trong lời nói có chút oán niệm. Sau đó lão bản ngươi thì nghỉ. Vậy liền buổi tối hôm nay đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên cảm giác quay chụp chút điện ảnh nội dung cốt truyện cũng không tệ. Hiện tại còn vừa vặn có tuyết rơi. Tuyết bay, màn đêm. Lại thêm bốn phía lờ mờ tuyết phong cây. Loại kia không khí lập tức thì đi ra. Không phải còn tại nghỉ sao? Ngả Lâm Na đối với Lạc Xuyên quyết định có chút không nghĩ ra. Cái đuôi đều đình chỉ lắc lư. Ngày nghỉ hết hạn đến xế chiều hôm nay. Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Làm cho này lần điện ảnh quay chụp đoàn đội đạo diễn. Hắn có thể toàn quyền quyết định đoàn đội thời gian biểu. Nắm giữ duy nhất giải thích quyền. Ngả Lâm Na vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Liên tục gật đầu đồng thời cái đuôi cũng không ngừng điểm mặt đất. Minh bạch, theo Lạc Xuyên cái này bên trong đạt được tin tức. Ngả Lâm Na tự nhiên chưa quên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thông báo đoàn đội bên trong thành viên khác. Thì là trước kia Lạc Xuyên vì quay chụp điện ảnh cố ý khai sáng cái kia nhóm trò chuyện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.